Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, Fate of a Slave, số phận của một nô lệ. Sunny liếc nhìn chàng trai trẻ, rồi từ từ tiến về phía cậu ta. Awaken, người thức tỉnh, run rẩy và lùi thêm một bước vô thức, sau đó nghiến răng và hạ thấp tư thế, giơ kiếm lên vào một vị trí phòng thủ đúng cách. Thưa Chúa, chiếu rọi ánh sáng của Ngài xuống con. Hãy để linh hồn con cháy sáng không tàn lụi, như mặt trời không bao giờ tắt. Hừm, mình đã từng thấy mặt trời tắt và biến mất rồi. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Tên ngốc này, Sunny lắng nghe lời cầu nguyện kỳ lạ đó và để một trong những cái bóng của cậu ta trượt khỏi thân thể đầy đe dọa, lướt xuống đất như một tấm màn tối. Sau đó, cậu ta khẽ rên lên vì đau và dừng lại gần một xác người bị xé nát. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang run rẩy một lúc, rồi cúi xuống, vươn tay về phía cái xác. Chàng trai trẻ giật mình và im lặng, rồi hét lên, để bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ông ấy. Con quỷ, Sunny phớt lờ Awaken và dùng móng vuốt xé rách áo choàng trắng khỏi cái xác. Sau đó, cậu ta đứng thẳng lên và nhìn chiếc áo với vẻ không hài lòng. Đôi mắt đen của cậu nheo lại, chiếc áo này không quá dính máu. Nhưng thật đáng tiếc, chủ nhân trước của nó chỉ có kích thước bình thường đối với con người. Vì vậy, chiếc áo quá nhỏ so với cơ thể to lớn mới của Sunny. Cậu ta gầm gừ, rồi cố gắng buộc áo choàng quanh eo như một chiếc khố tạm thời. Có một vấn đề lớn, cái đuôi của cậu ta. Sunny sững lại, hơi bối rối không biết phải làm gì. Sau đó, cậu ta vụng về xé một lỗ trên áo và thử lại. Lần này, may mắn thành công, khi sự trần trụi của cậu ta cuối cùng cũng được che phủ. Cậu ta ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn và quay sự chú ý của mình lại với chàng trai trẻ đang run rẩy. Chàng trai trẻ đang nhìn cậu với đôi mắt mở to, thỉnh thoảng liếc nhìn cái xác trần trụi bị lột đồ một cách không nghiêm túc dưới chân cậu ta. Cuối cùng, cậu ta mở miệng, ngươi là con quỷ man dở, ngươi không biết xấu hổ sao? Sunny nhe răng cười, để lộ hai hàng răng nhọn hoắt và bốn chiếc nanh dài. Đáng sợ, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu ta nhạt đi. Bởi có một áp lực quen thuộc đang dâng lên trong tâm trí cậu. Vậy là, flaw, khuyết điểm, của cậu vẫn còn. Chết tiệt, cậu ta do dự, rồi từ từ lắc đầu. Ngay lập tức, áp lực biến mất. Hiển nhiên, mình không thể thoát khỏi lời nguyền quái ác này ngay cả khi mình câm. Chuyện này có công bằng không đây? Awaken chớp mắt. Không, dĩ nhiên là không rồi. Tại sao một con quỷ lại biết xấu hổ? Nó, khoan đã, ngươi có thể hiểu ta sao? Với spell biến mất, khả năng dịch thuật ma thuật của nó trong nightmare, ác mộng, cũng không còn. Tuy nhiên, Sunny nhận thấy mình vẫn có thể hiểu được những gì chàng trai trẻ đang nói. Cũng như cái từ duy nhất mà khán giả dường như biết. Dù rằng việc này đòi hỏi một chút nỗ lực, ngôn ngữ họ sử dụng không hoàn toàn giống với những ngôn ngữ mà cậu ta đã học trước đây. Đầu tiên là ở Academy, học viện, và sau đó trong các cuộc hành trình trong Dream Realm, cõi mộng, nhưng đủ tương đồng để cậu có thể hiểu được một số từ. Cậu đã suy luận ra phần còn lại. Sunny nhìn chằm chằm vào chàng trai từ trên cao, rồi gật đầu một cách u ám. Chàng trai trẻ chớp mắt. Khoan đã, vậy ngươi không phải là một trong số những corrupted, tha hóa, phải không? Ngươi là loại sinh vật gì? Sunny cau mày, từ này có nghĩa là gì đó bị vấy bẩn, bị lây nhiễm, bị thay đổi và tha hóa. Một sinh vật bị nguyền rủa với một dạng tha hóa nào đó. Nhưng chính xác thì Awaken đang hỏi điều gì? Có phải cậu ta đang ám chỉ Nightmare Creature? Sinh vật ác mộng, chăng? Cậu do dự, rồi lại lắc đầu. và chỉ vào những cuộn hình sâu serpent, sa hồn, đang lấp lánh trên da cậu. Chàng trai trẻ nhíu mày, bối rối, một con rắn hả? Liệu con quỷ này có phải là họ hàng của xe đầu, cái bóng? Không, không có gì lạ khi warrior, những chiến binh, săn lùng nó, chúa của họ và xe đầu, cái bóng, là kẻ thù lâu đời. Cậu ta đang nói chuyện với mình, hay với chính mình? Sunny lưỡng lự một lúc, rồi bước tới. Awaken giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, và giơ kiếm lên cao hơn. Tránh xa ta, con quỷ, nếu không ta sẽ... Cậu ta im lặng khi con quái vật cao gầy, với vóc dáng khổng lồ, bước qua cậu với vẻ thờ ơ tuyệt đối. Sunny không có ý định chiến đấu với chàng trai trẻ, trừ khi tên ngốc này chọn tấn công trước. Dĩ nhiên rồi, cậu có thể trở thành một đấu sĩ trong đấu trường, nhưng cậu sẽ không đóng vai một nô lệ ngoan ngoãn. Cậu không ngại giết người, nhưng không phải để thỏa mãn khao khát giải trí của bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ muốn biến cậu thành thuộc hạ. Nếu họ muốn ép buộc cậu, thì họ phải đích thân xuống đây. Cậu nhìn vào xác những người đã xê hết, đàn ông, phụ nữ, trẻ và già. Điều duy nhất mà họ có điểm chung là màu sắc của áo choàng trắng họ mặc. Một số không có VUK hí, và một số thì cầm VUK hí. Vũ khí mới thực sự là thứ cậu ta quan tâm. Có vài chiếc nằm trên những tảng đá đỏ, nhưng không cái nào có bất kỳ dấu hiệu phù phép nào. Cậu ta nhặt một chiếc rìu chiến lên, liếc nhìn nó, rồi ném nó xuống đất. Mang theo một vũ khí bình thường thì có ích lợi gì? Móng vuốt của cậu ta sắc bén và tàn khốc hơn nhiều. May mắn thay, chàng trai trẻ dường như cũng không có ý định sử dụng thanh kiếm để chống lại cậu. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn những xác chết, khuôn mặt u ám và đầy sự tiếc nuối. Quản lý của đấu trường, bất kể là ai, dường như cũng không muốn họ giết nhau. Với âm thanh của kim loại cọ sát, một cánh cổng rỉ sét khác được kéo lên, mở ra lối đi đến vòng đấu thứ ba, gần trung tâm đấu trường hơn. Sunny và Awaken nhìn nhau đầy cảnh giác, rồi cùng nhau bước về phía cổng. Chiếc lồng tiếp theo của Sunny rộng hơn và thoải mái hơn. Ít nhất thì cậu có thể đứng thẳng trong đó. Không phải là cậu có tâm trạng để làm vậy. Cuối cùng, cậu đã buộc phải chiến đấu qua 7 vòng đấu. Vòng cuối cùng là một đấu trường hình tròn nằm ở trung tâm của đấu trường. Trong mỗi vòng đấu, một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mới, hoặc một nhóm sinh vật mới, chờ đợi những ác quỷ đã chiến thắng trong trận chiến của riêng chúng ở các vòng ngoài. Bằng cách này, chỉ những sinh vật mạnh mẽ và hung dữ nhất mới có cơ hội đến được trung tâm. Càng đi xa, tiếng reo hò của khán giả càng lớn, và trên sân khấu cuối cùng, sự cứu rỗi của họ đang chờ đợi, giết kẻ thù cuối cùng, và nhận cơ hội sống thêm một ngày nữa, chỉ để bị buộc phải trải qua cơn ác mộng này lần nữa. Không nghi ngờ gì nữa, nhận thêm nhiều vết thương, thêm nhiều cái chết, thêm vinh quang hơn. Sunny đã nhận được rất nhiều vết thương. Còn về phần vinh quang, cậu không chắc lắm. Hiện tại, cậu đang nằm sóng xoài dưới đáy một cái lồng treo, cơ thể như một bản đồ đầy những vết cát, vết rách và bầm tím. Mọi thứ đều đau đớn, nhưng ít nhất cậu không còn chảy máu nữa. Đó là lợi ích khi cậu không thể nhận được dòng dõi của xe đầu gót. Thần bóng tối, cậu đang từ từ hồi phục. Trong cái lồng bên cạnh, Awaken, người thức tỉnh, với đôi mắt xanh nhạt ngồi. Khuôn mặt non trẻ của cậu ta hiện lên một biểu cảm trống rỗng và u tối. Chàng trai trẻ đã bằng cách nào đó sống sót, nhưng trở nên im lặng và chán nản sau khi họ bị đưa trở lại nhà ngục. Sunny không trách cậu ta, cậu cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Đúng vậy, họ đã sống sót hôm nay, nhưng chỉ vừa đủ, và ai biết còn bao nhiêu ngày như vậy trong tương lai nữa. Bằng cách nào đó, cậu có một cảm giác khó chịu rằng một khi ai đó đã bước vào đấu trường này, họ sẽ không bao giờ rời khỏi nó còn sống. Sunny nhắm mắt lại, kiệt sức. Vậy thì sao nếu số phận của cậu là xê hết như một nô lệ trong đấu trường bị nguyền rủa này? Số phận không phải là thứ bất biến. Nó chỉ rất, rất khó thay đổi. Cậu có phải là người kế thừa của Demon of Fate, quỷ cựu số phận, hay không? Nếu có ai có thể làm được điều đó, thì chính là cậu. Hết chương.